hắn tự nhận đã đủ tôn kính với Tần Quân, cho dù tu vi của Tần Quân không bằng hắn vẫn vì Tần Quân suy nghĩ. Hủy diệt nguyên vị diện thứ nhất cũng là chờ sau khi Tần Quân rời đi, hắn mới động. Nhưng Tần Quân không hiểu hắn, để hắn rất giận, chuyển sang nơi khác người ta chiến một trận. Tần Quân nhẹ giọng nói, ngữ khí bình tĩnh, không giống như muốn tử chiến. Vĩnh Hằng như một nhìn Tần Quân thật sâu, qua một hồi lâu mới đáp. Được, hắn quay người, vỗ vỗ bả vai của Chính Hoa Tà Phật đi đến một phương hướng khác. Tần Quân theo sát phía sau. Thiên đế, Chính Hoa Tà Phật vội vàng nói, Tần Quân quay đầu nhìn hắn cười cười, sau đó đi theo Vĩnh Hằng như một. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, Chính Hoa Tà Phật thật lâu không có lấy lại tinh thần. Hắn không rõ Tần Quân cùng Vĩnh Hằng như một đến cùng có cừu hận gì. Nhưng lúc trước Vĩnh Hằng như một nói bị hắn nhớ kỹ. Cha hắn ở thần giới cao nhất chờ hắn đi cứu. Thiên đình, cái gì, bệ hạ đi tìm Vĩnh Hằng như một rồi. Đát Kỳ Kinh Thanh hỏi, đứng ở trước mặt nàng chính là Bàn Cổ. Nàng đang vì thiên vận an bài việc hôn nhân, cho nên muốn tìm Tần Quân. Tần Quân từng lưu cho nàng một lệnh bài, chỉ cần rót pháp lực vào Tần Quân ở trí cao thần giới liền có thể cảm ứng được. Nhưng Tần Quân rời đi, Bàn Cổ tiếp được tín hiệu, đành phải tự mình đến đây nói cho Đát Kỳ. Dù sao Đát Kỳ là thiên hậu của Tần Quân, Bàn Cổ bất đắc dĩ nói. Bệ hạ vừa đột phá, khả năng có nắm chắc, nói ra lời này, hắn cũng không có sức lực. Góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng như một thật sự là quá mạnh. Lúc Tần Quân đột phá tuy khí tức rất mạnh, nhưng so sánh với Vĩnh Hằng như một, vẫn có một ít chênh lệch. Đát Kỳ Hoa Dung thất sắc ngồi ở trên ghế đá, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bàn Cổ thở dài một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, về trí cao thần giới. Đát Kỳ hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cầu nguyện cho Tần Quân. Nàng không có bối rối, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã có thể hoàn toàn tín nhiệm Tần Quân. Lần này Tần Quân đi nhất định có thể đánh bại Vĩnh Hằng như một, chỉ là hy vọng hắn không bị thương. Cách chương.